cửa nằm ở hướng đông, giữa hai gian phòng có cửa thông để qua lại. Sau buổi cơm trưa, mọi người nằm nghỉ ngơi, Mạc Vấn chợt phát hiện ra một điều khá thú vị. Trong năm người họ, chỉ có hắn mới thực sự là con người. Lão Ngũ chỉ có thể coi là một nửa. A Cửu mặc dù được Thượng Thanh Tông thu làm chuẩn đồ, nhưng rốt cuộc vẫn là hồ ly. Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan càng không cần nói tới rồi. Một người là dế nhũi, một cái khác là con chuột mập ú lông đen. Lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Mạc Vấn cùng A Cửu ra khỏi lều, kiểm tra từng dãy núi một. Ba dãy núi này cũng không nguyên vẹn, mà có nhiều chỗ nứt gãy khác nhau. Mà những chỗ đó vừa vặn tạo thành hình bát quái, hoàn toàn là tạo hóa sinh ra, không có chút dấu hiệu nào là do con người đào bới. Tỉ mỉ xem xét, hai người phát hiện ra năm đó khi xây lăng mộ, những thợ xây đã đi dọc theo hướng chính nam, vị trí của quẻ khôn. Chính giữa khu vực quẻ khôn có một khu vực khác thường, bề rộng chừng mấy dặm. Những khu vực khác có nhiều cây gỗ lớn, duy chỉ có khu vực này, cây to nhất cũng không quá nửa thân người ôm, có lẽ là cây trồng sau khi lăng mộ đã xây xong. Kiểm tra qua bên ngoài xong, hai người đi vào bên trong. Khu vực bên trong rộng chừng trăm dặm, nơi này cây cối cũng không quá to lớn. Điều này cho thấy năm đó, khi xây dựng lăng mộ là xây lộ thiên ngoài trời. Sử dụng phương pháp đó, bình thường đều là những lăng mộ cực lớn. Ngoài ra phương pháp xây dựng ngoài trời còn có một đặc điểm nữa, chính là trong lăng mộ có thể sẽ xuất hiện những cơ quan kích thước rất lớn. Nếu như đào hang động trước rồi mới xây lăng thì sẽ bị hạn chế bởi kích thước cửa hang cùng con đường dẫn vào mộ, không thể đưa vào những cơ quan quá lớn. Trong trường hợp ấy, cơ quan bảo vệ mộ thường sẽ lấy nhỏ gọn tinh xảo làm chủ. Tấm bia đá Tiêu Ngọc Lan năm đó phát hiện ra nằm ở khu vực chính nam, không có địa đạo, cũng không có tượng thú đá thủ mộ, chỉ có một cái bia dựng đứng, bên dưới có một tấm đỡ, bề rộng chừng 6 thước, bia làm bằng bạch ngọc, cao 1 trượng 5, trên có khắc lối chữ lệ. Thừa Thiên Ứng Thế, Thái Tổ Ngụy Ngũ Vương, Chính Tây Giáo Tràng. Ba chữ Ngụy Vũ Vương được mạ vàng, những chữ khác là màu đen, trừ cái đó ra, trên bia mộ không có chữ nào khác. Bia đá bên trên có khắc nhật nguyệt che phủ, dưới khắc tường vân. Trình Tây Giáo Trường. A Cửu xem xét chữ viết trên bia. Bia mộ bình thường kết thúc bằng một trong các chữ là lăng, mộ, địa. Trên tấm bia đá này, chữ viết lại cực kỳ dị thường. Người xưa tôn thờ đạo nho, coi sinh cũng như tử. Bọn họ không xem cái chết là kết thúc, mà nhìn nhận nó như một sự khởi đầu mới. Phía Tây thường được người đời coi là âm tào địa phủ tọa lạc. Mạc Vấn liền nói. Tào Tháo muốn xuất quân đánh âm tào, ở nơi này điểm binh. A Cửu cố gắng giải thích hàm nghĩa trên tấm bia. Mạc Vấn gật đầu đồng ý. Không cần biết trên bia ghi cái gì, nơi này không thể nghi ngờ, chính là lăng mộ của Tào Tháo. Có điều chữ viết trên bia, mặc dù không nói đây là lăng mộ Tào Tháo, nhưng đã để lộ ra những thông tin mấu chốt. Đó là trong lăng mộ này vô cùng có khả năng có rất nhiều binh tướng. Tào Tháo muốn xuất quân đánh âm tào, không lý nào y lại đi một mình. A Cửu lại nhăn mày lắc đầu liền nói. Nơi này lúc trước chắc đã có dị loại đạo hạnh cao thâm chiếm cứ. Bọn họ có thể xây lăng tẩm ở nơi này. Dĩ nhiên là đã đuổi hoặc là giết chết dị loại kia rồi. Có thể làm được việc như thế, hẳn phải là một vị cao nhân tiền bối đạo gia. Người này nếu như muốn làm binh sĩ bên trong lăng tẩm, ngủ mê man trong thời gian dài, cũng không phải việc khó. Mạc Vấn nghe vậy, gật đầu lần nữa. Nơi này quả thật là đầm rồng hang hổ, tốt nhất vẫn là nên mời quân đội đến đào lăng. A Cửu lắc đầu rồi nói. Mạc Vấn quay đầu nhìn A Cửu một cái, xoay người đi về hướng nam. Biết lấy quân ở nơi nào, nếu không làm gì đó cho bọn họ, thì ai sẽ chịu cho ta mượn binh đây? Không thể thi triển pháp thuật, chúng ta không có chút phần thắng nào. A Cửu theo sau đáp. Có Tiêu Ngọc Lan cùng Hoàng Y Lang ở đây, chúng ta có thể đào ra một lối đi rộng rãi. Cho dù gặp nạn không địch lại được, thì cũng có thể nhanh chóng rút lui. Vậy chàng tính khi nào thì bắt đầu? A Cửu liền hỏi. Là hôm nay lúc mặt trời lặn.

A Cửu đi theo sau Mạc Vấn nói. Người này quả thật đã đầu hàng Tào Tháo, nhưng không thể có chuyện Tào Tháo giết được y mà lại không ai biết được. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Người ta thường nói, người có danh, cây có bóng. Lá Bố là bậc đại danh tướng thời Tam Quốc, cung ngựa thành thạo, võ nghệ siêu quần. Cả Lưu Bị lẫn Tào Tháo đều đã từng bị gã đánh bại. Người này có sự tích rất nhiều, khó mà đếm xuể. Nổi tiếng nhất chính là trận chiến ở Thường Sơn. Gã thống lĩnh mấy chục kỵ binh xông vào giữa lòng địch cả vạn người. 7 lần vào, 7 lần ra, giống như chỗ không người. Sử sách cùng dân chúng, tất cả đều sùng bái gã là Tam Quốc đệ nhất mãnh tướng. Nếu như gã thực sự ở trong lăng mộ, lại thêm bọn họ không thể thi triển pháp thuật nữa, thì căn bản không phải đối thủ của người này. Nếu Lã Bố thực sự đang ở trong mộ thì nên đối phó thế nào đây? A Cửu mắt thấy an ủi hắn không được, cũng không phí công nữa. Thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Mạc Vấn liền đáp. Lão già, Lã Bố đã chết hơn 100 năm rồi, gã thực sự sẽ ở trong mộ sao? Lão Ngũ chạy nhanh tới, giọng điệu rất là sùng kính. Nếu y không bị Tào Tháo giết chết, thì rất có thể đang ở chỗ này. Mạc Vấn gật đầu nói. Thời Hán là thời kỳ đạo giáo phát triển đến đỉnh cao, có rất nhiều tiên nhân cùng đạo sĩ. Tào Tháo là quân chủ của nước Ngụy, được tiên nhân cùng đạo sĩ âm thầm trợ giúp cũng là hợp tình hợp lý. Khiến một người chết già để kéo dài tuổi thọ, đối với tiên nhân đạo sĩ mà nói cũng không tính là việc khó. Huống chi ở nơi này vốn chính là bát quái vĩnh sinh chỉ địa. Vậy đến cùng gã có bị giết hay không? Lão Ngũ hừng phấn hỏi. Mạc Vấn không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa này, lắc đầu qua loa cho lấy lệ. A Cửu ở bên cạnh liền tiếp chuyện. Nghe nói Lã Bố sau khi đầu hàng đã bị Tào Tháo sát hại, là do Lưu Bị xúi dục đẩy gã vào chỗ chết đấy. Nhưng nguyên nhân này có rất nhiều điểm khả nghi. Lưu Bị đã từng được hưởng lợi từ Lã Bố. Sau khi Lã Bố gặp nạn, hắn chẳng những không báo ân, mà ngược lại xúi Tào Tháo đem giết chết. Tào Tháo là người đa nghi xảo quyệt, sao có thể để Lưu Bị xúi dục? Ngoài ra Tào Tháo nếu thực sự muốn lấy mạng Lã Bố, thì cứ dựa theo thông lệ bắt tù binh đem chém đầu. Cần gì phải ép y quy hàng rồi lại chém đầu? Há chẳng phải vẽ rắn thêm chân sao? Mong là gã đừng chết, mong là gã đừng chết. Lão Ngũ kích động liên tục xoa xoa tay. Đàn ông nếu gặp phải người thực lực cao hơn mình, bình thường sẽ kính phục. Đàn bà nếu gặp được người dung mạo xinh đẹp hơn mình, thì thường sẽ ghen tị. Cho dù hắn không chết, thì cũng không còn được như xưa. Mạc Vấn dội một gáo nước lạnh vào Lão Ngũ. Lão già, nếu như chúng ta cứu gã thoát khốn, nói không chừng gã lại giúp chúng ta đó. Lão Ngũ không nắm rõ nội tình, dựa theo lẽ thường tiến hành suy đoán. Người này nếu quả thật ở trong lăng mộ, thì ắt đã bị khống chế đánh mất lý trí rồi. Nếu thấy người ngoài xông vào lăng, chắc chắn sẽ xông ra giết chết. Làm gì có chuyện giúp chúng ta chứ? Mạc Vấn thuận miệng nói. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã ra khỏi địa đạo, trở về lại khu lều trại. Trở về đến lều, Lão Ngũ lòng hiếu kỳ vẫn không giảm, đuổi theo hai người truy hỏi cặn kẽ về cuộc đời của Lã Bố. Mạc Vấn không muốn phí nước bọt kể lể, A Cửu đành phải mở miệng giải thích. Người này cha mẹ mất sớm, trước nhận Đình Nguyên làm nghĩa phụ, sau lại phản bội giết chết Đình Nguyên, nhận Đổng Trác làm nghĩa phụ, tiếp đó quay ra giết Đổng Trác, cho nên có người mới gọi gã là Gia Nô Ba họ. Gã là người như vậy sao? Lão Ngũ tét miệng nghiêng đầu nói. Gã mặc dù dũng mãnh phi thường, nhưng cũng chỉ là người phàm tục, dĩ nhiên sẽ phải có các loại khuyết điểm. A Cửu lại giải thích. Mạc Vấn vốn không có lòng dạ chen ngang, nghe A Cửu nói vậy không nhịn được liền nói. Nàng đừng có dạy hư gã, theo ta được biết, chuyện này không thể trách y hoàn toàn được. Đỉnh Nguyên, Đổng Trác đều là những lão cáo già. Lã Bố khi còn trẻ thường xuyên bị lợi dụng, tính tình thay đổi thất thường, thật ra cũng là do đây. Sách Lễ Ký có câu, vua hiền thì có thần trung, cha hiền ắt có con hiếu. Muốn biết có trung hiếu hay không, thì phải xem vua hay cha có thật lòng đối đãi hay không. Nếu là vua cha suốt ngày chỉ muốn điều khiển lợi dụng,